Tận thế nhạc viên, chương 98, nhân ngẫu sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tốt, lần đầu gặp mặt, ta là nhân ngẫu sư. Đây là một thân quái dị trang phục nam nhân. Đi lên đài cao sau nói tới câu nói đầu tiên. Cái này tự xưng nhân ngẫu sư nam nhân dưới chân chỗ dẫm. Là một cái từ mũ nồi nhóm hợp lực đánh ngã container. Ngay tại vừa rồi. Hắn bị từng đội người rối cùng người mẫu cung kính đón nhận đài cao nói chuyện cũng không hề dùng microphone. Thanh âm lại rõ ràng truyền vào ở đây 219 người trong lỗ tai. Theo hai cái dương đựng hàng bên trong đi ra người tới nhóm. Bị nhựa plastic các người mẫu cưỡng ép xếp thành từng nhóm đội ngũ chỉnh tề. Bao vây vốn là không ngừng 219 người. Chỉ là làm liên tiếp mười mấy người phản kháng chân. Đều theo trên thân thể bị tận gốc chia lìa về sau. Người còn lại cũng liền đàng hoàng bất động. Cái này hơn 10 người nửa chết nửa sống bị các người mẫu gánh trên vai. Một cái tiếp một cái đi qua dưới đài cao. Tựa hồ tại cho nhân ngẫu sư xem qua. Nam nhân kia đem mỗi người cái trán đều đụng phải một lần về sau. Khe khẽ lắc đầu. Nhựa plastic các người mẫu lập tức vung tay dương lên. Liền đem bọn hắn đều ném vào khô cạn trong biển rộng. Lại không quản sống chết. Lúc này cách Lâm Tam Tửu chỗ không xa. Liền nằm một đầu bọc lấy quần jean đùi người. Vì các ngươi không bị thương tổn. Ta đề nghị các ngươi vẫn là phối hợp ta tốt. Ta đối mọi người yêu cầu rất đơn giản. Không cần thiết bởi vì cái này thụ thương. Nhân ngẫu sư thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên. Rất có lễ phép. Rất vì người khác suy nghĩ. Đám người mơ hồ lên rối loạn tưng bừng. Nhưng là cái này lẳng lơ động giống mùa xuân trong một điểm cuối cùng gió bắc. Ở chung quanh hàng ngàn hàng vạn cái đám quái nhân nhìn chăm chú. Nhanh chóng biến mất. Nhân ngẫu sư là một cái nhìn không ra niên kỷ nam nhân. Khí chất thần thái mặc dù giống người thiếu niên. Nhưng không biết từ chỗ nào tản ra một loại già nua ý vị. Cảm giác nói hắn bao nhiêu tuổi đều không quá đáng. Mà hắn một thân trang phục lại quá kỳ quái, nửa người trên là từ một đầu màu đen thuộc da dài mảnh bao vây lại. Không có bao chỗ ở. Liền lộ ra hắn tái nhợt gầy yếu da thịt. Nhìn tựa như là đem một kiện áo da cho cào nát sau mặc vào giống như. Tại quần áo của hắn phía sau. Còn dán một cái cự đại trang trí vật. Nhìn có điểm giống là gà trống màu gà. Nhan sắc đỏ tươi, một bước đi liền lắc qua lắc lại đĩa. Hạ thân thì là một đôi vẫn luôn cao đến đùi trường ngoa. Ta có một vấn đề. Thanh âm của hắn rất bình thản. Lời kế tiếp, lập tức bắt lấy Lâm Tam Tửu toàn bộ lực chú ý. Tại các ngươi cái này 219 người bên trong. Có người nào là thị thực quan? Đám người yên lặng, một mặt mê mang, phảng phất nghĩ theo trên thân người khác đạt được đáp án. Đại khái là người địa phương cực ôn địa ngục là bọn hắn trải qua cái thứ nhất thế giới mới. Còn không biết thị thực quan chuyện. Cúi đầu không nói lời nào. Hoặc là một mặt vẻ chợt hiểu. Hẳn là đến từ một cái thế giới khác. Đợi nửa khắc đồng hồ. Vẫn không ai lên tiếng. Úc quả nhiên 219 người cái này cơ số vẫn là quá nhỏ nha. Nhân ngẫu sư có chút bất mãn ý giống như khẽ thở dài một hơi. Lùi lại mà cầu việc khác. Tốt a, như vậy trên tay người nào có quan hệ với thị thực quan tin tức? Lâm Tam Tửu trong lòng run lên. Nhớ tới Phương Đan cùng bên người Hồ Thường Tại liếc nhau một cái. Biết rõ đối phương rất không có khả năng theo hơn 200 người trong phát hiện khuôn mặt của mình biểu tình. Vẫn nhịn không được che giấu giống như cúi đầu xuống. Cái này cúi đầu xuống không sao. Nàng bỗng nhiên phát giác chạm ở phía trước chính mình thấp cái nam nhân. Hai chân chính tại run rẩy kịch liệt. Nàng có chút kỳ quái quan sát một chút người này, mặc dù nói cái tràng diện này là rất để cho người ta bất an. Nhưng là ở đây ai không có trải qua một chút nguy cơ a, hiện tại bất quá là một cái kỳ trang dị phục nam nhân đang nói chuyện. Về phần sợ đến như vậy sao? Thấp cái nam nhân giống như liền đứng cũng không vững. Quả thực một giây sau liền muốn ngã sấp xuống. Nhưng không nghĩ tới hắn lại cả gan nói chuyện. Thanh âm run run rẩy rẩy truyền ra. Nhân ngẫu sư đại nhân. Tại hoàn toàn yên tĩnh trong. Mặc dù hắn thanh âm không lớn. vẫn bị trên đài cao Nhân Ngẫu Sư bắt được. Nhân Ngẫu Sư, đại nhân, người này quá chân chó đi. Tự xưng Nhân Ngẫu Sư, nam người trên mặt hiện lên một cái ý vị không rõ cười. Người nói, là, ta bỏ ra thời gian 4-5 tháng, khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm khu vực này thị thực quan. Nhưng là có truyền ngôn nói hắn đi phương Bắc, ngài ở chỗ này tìm, khả năng tìm không thấy a. Người lùn kinh sợ đáp. Lâm Tam Tửu chú ý tới hắn nói, khu vực này, 4 chữ chẳng lẽ nói, thị thực quan không chỉ một, tại địa phương khác còn có. Bất quá ngẫm lại cũng thế, địa cầu như thế lớn, nếu như chỉ có một cái thị thực quan, kia nghĩ gặp gỡ thị thực quan tỷ lệ không khỏi cũng quá thấp. Nhân Ngẫu Sư tươi cười biến mất, ngô, một tiếng, quay đầu hỏi, còn có những người khác có quan hệ với thị thực quan tin tức sao? Hơn 200 người trầm mặc. Ai, tốt à, không phải ta không tín nhiệm các ngươi. Bất quá ta luôn luôn lần lượt tra một lần, mới có thể biết thị thực quan không có cất giấu. Nhân Ngẫu Sư thanh âm vẫn như vậy nho nhã lễ độ. Hắn một bên nói một bên nhảy xuống đài cao. Một đội nhựa plastic người mẫu lập tức đi theo phía sau hắn. Như là bảo tiêu giống như, hắn đi tới hàng thứ nhất dẫn đầu bên người thân. Kia cái trẻ tuổi tiểu hòa tử lập tức có chút đề phòng. Người muốn làm gì? Chớ khẩn trương. Nhân Ngẫu Sư ngữ khí rất nhẹ nhàng. Dỗ hài tử, lại vẫn gọi mọi người tại đây đều nghe cái rõ ràng. Ta chỉ là nhìn xem ngươi có phải hay không thị thực quan mà thôi. Kiểm tra một chút lại không thương. Nói chuyện, hắn đã xuất thủ như điện tại người tuổi trẻ kia trên trán đụng một cái. Nhìn người tuổi trẻ kia dáng vẻ vốn là muốn phản kháng, nhưng là không nghĩ tới vũ khí mình còn không có lấy ra, đối phương đã xong việc. Hoàn toàn chính xác lại không thương lại không ngứa, lập tức hết sức khó xử co quắp đứng ở đằng kia. Nhất thời không biết làm sao tốt. Nhân Ngẫu Sư thất vọng không để ý hắn, tiếp tục đi tới người thứ hai bên người lúc, tiểu hòa tử mới hô một tiếng. Ta không phải cái gì thị thực quan. Vậy ta có thể đi được chưa? Nhân Ngẫu Sư cũng không quay đầu lại. Tất nhiên, bất quá ngươi muốn chờ một chút. Theo hắn vừa mới nói xong, một cái nhựa plastic người mẫu liền bước một bước, chặn người tuổi trẻ đường đi. Người trẻ tuổi bán tín bán nghi bất động. Lúc này, đứng tại Lâm Tam Tửu phía trước thấp cái nam nhân rất sợ hãi giống như hắng giọng một cái. Tự nhủ mắng một câu. Ngu ích thật là khờ ích, hai tay bất an bắt lấy chính mình quần. Nhìn thật sự là 10 phần khẩn trương. Lâm Tam Tửu giật mình, giảm thấp xuống cuống họng hỏi. Uy, ngươi là từ cái nào thế giới đến? Thấp cái nam nhân sững sờ, trở lại nửa gương mặt, tựa hồ không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có người cùng chính mình đáp lời. Hắn ngày thường mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng một đôi mắt lại rất linh hoạt. Ánh mắt tại Lâm Tam Tửu trên mặt dừng lại một giây sau mới đáp. Băng Tuyết Bảo, người cũng thế. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, đối ám hiệu giống như nói. Hắc Tử Thành, đây là lúc trước theo Nhậm Nam trên hộ chiếu trông thấy tên. Thấp cái nam nhân, úp, một tiếng, ta đi qua. Hắc Tử Thành hiện tại cũng coi như dần dần ổn định lại. Ai, lần này được đưa đến Cực Ôn địa ngục xã này xuống đất phương. Cái gì đều không tiện không nói. Không nghĩ tới, nói còn chưa dứt lời. Hắn run rẩy, đem nửa câu sau nuốt trở vào. Lâm Tam Tửu bên cạnh mấy người đồng bạn đều cổ quái nhìn xem nàng. Nàng phảng phất không hề hay biết, chỉ là theo người lùn câu chuyện hướng xuống cảm thán một câu. Chính là nói sao, không nghĩ tới lần này xui xẻo như vậy. Vậy mà gặp Nhân Ngẫu Sư, người lùn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, người cũng đã được nghe nói Nhân Ngẫu Sư tên tuổi. Lâm Tam Tửu không có để trong lòng mê mang lộ ra nửa điểm. Chỉ lên tiếng là, khó được, thì ra ngươi cũng là đi qua. Trung tâm 12 giới. Người, ai, nhìn dáng vẻ của ngươi. Người đại khái vẫn chưa từng nghe nói Nhân Ngẫu Sư mới nhất nghe đồn a. Người lùn nam nhân thở dài. Chợt nhớ tới cái gì đến giống như. Úp, đúng rồi, ta gọi thân liên kỳ. Kết giao bằng hữu, Nói không chừng lúc nào chúng ta liền ở trung tâm 12 giới chạm mặt. Cố nén không hỏi, trung tâm 12 giới là cái gì? Lâm Tam Tửu báo lên tên, lập tức có chút không kịp chờ đợi hỏi, mới nhất nghe đồn là cái gì? Câu nói này nhắc nhở Thân Liên Kỳ, mặt của hắn vừa liếc, nghe nói nhân ngẫu sư năng lực thăng cấp, nghe nói rất tà môn, hắn cái này đẳng cấp, tình huống hiện tại liền vi diệu, dù sao đến những cái này các đại nhân vật cấp bậc về sau. Nghĩ thăng một cấp có thể quá khó, đúng không? Ai cũng khó mà nói về sau sẽ như thế nào. Người người đều nhìn chằm chằm tình thế đâu. Liền tổng cùng nhân ngẫu sư đối nghịch mấy vị kia, gần nhất cũng tránh hắn danh tiếng, truyền tống đến khác thế giới mới đi. Khục, vốn đại sự như vậy, cùng chúng ta loại này con tôm nhỏ có quan hệ gì? Ta là thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đến cái này thâm sơn cùng cốc tới. Cứ việc có rất nhiều chỗ không rõ, Lâm Tam Tửu vẫn là cực nhanh nhớ kỹ hắn mỗi câu lời nói. Suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát, nàng tuyển cái có khả năng nhất để Thân Liên Kỳ mở miệng vấn đề. Ngươi có phải hay không đối nhân ngẫu sư hôm nay động tác có một điểm ý nghĩ? Ai, ta cũng là đoán. Thân Liên Kỳ ánh mắt vẫn luôn đi sát đằng sau lấy nhân ngẫu sư tại trong đội ngũ thân ảnh, mỗi khi nhân ngẫu sư đụng vào một người cái chán sau, liền sẽ có một cái nhựa plastic người mẫu đứng ở người kia bên người đi. Hắn rất bất an giật giật, nói, ta nghe nói, nhân ngẫu sư bên người mấy cái kia tùy tùng hồi trước mất tích một đoạn thời gian. Thời điểm xuất hiện lại, thay đổi đến mức cùng những cái kia người giả đồng dạng. Liền cười cũng không thể chủ động cười, năng lực vẫn còn giữ lại. Người cũng biết, nhân ngẫu sư hiện dưới tay binh đều là không có bất kỳ cái gì năng lực. Nếu không phải dựa vào xưởng công binh, có thể có được hôm nay uy thế. Truyền ngôn nói, hắn bây giờ năng lực đã có thể đem người sống biến thành người dối. Cho nên muốn nhiều triệu tập một chút người sống đến thoát khỏi xưởng công binh. Nhưng là ở trung tâm 12 giới địa phương như vậy không thể tùy tiện ra tay. Thân Liên Kỳ vừa nhắc tới chính mình thích sự kiện lớn cùng tin tức ngầm, liền thao thao bất tuyệt lên. Không có chú ý tới Lâm Tam Tửu cùng bên cạnh nín hơi lắng nghe các đồng bạn. Lập tức cũng trắng mặt. Ý của ngươi là, hắn là muốn đem cái này 219 người đều biến thành người dối của hắn. Thân Liên Kỳ không có lên tiếng âm thanh. Một lát sau mới thì thào nói. Ai, nhìn xem tình huống đi. Thực sự không được, chúng ta đều bằng bản sự chạy trốn. Lâm Tam Tửu kinh nghi bất định nhìn qua cách đó không xa nhân ngẫu sư, cùng các đồng bạn trao đổi một chút ánh mắt. Cái này Thân Liên Kỳ xem bộ dáng là trải qua không ít thế giới, chắc hẳn có mấy tấm át chủ bài. Thế nhưng là chính mình mấy người kia làm sao trốn? Nhân ngẫu sư động tác rất nhanh, như thế không lâu sau liền đã kiểm tra gần 100 người. Cách Lâm Tam Tửu một đoàn người không xa theo hắn càng ngày càng gần. Cái kia đỏ tươi màu gà chiếu vào tầm mắt của nàng trong. Nhân ngẫu sư đi đường lúc thuộc ra phát ra đến két két âm thanh, cũng có thể nghe rõ ràng. Tiểu Tửu, ta đột nhiên nhớ tới chuyện gì? Trong lỗ tai đột nhiên truyền đến thỏ tử thanh âm. Hắn không phải muốn chạm thử mỗi người cái chán sao? Lâm Tam Tửu sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng, người Otto độc, vài giây đồng hồ bên trong liền có thể giết chết hắn. Chúng ta có cái gì đáng sợ? Thỏ tử thanh âm đồng thời truyền vào ba người trong lỗ tai. Mấy người biểu tình lập tức buông lỏng. Mới vừa rồi bị cái gì nhân ngẫu sư? Trung tâm 12 giới loại hình danh xưng chiếm lấy đầu não. Suýt nữa quên trên người bọn họ Otto độc đã nhựa plastic các người mẫu là nhân ngẫu sư năng lực. Như vậy chỉ cần hắn vừa chết, những người mẫu này cũng liền không đủ gây sợ. Có cái này lực lượng, tại nhân ngẫu sư đem ngón tay theo Thân Liên Kỳ trên trán lấy xuống thời điểm, Lâm Tam Tửu thậm chí hy vọng hắn có thể nhanh lên đưa tay qua đây. Nhân ngẫu sư hướng phía trước đi một bước, đi tới Lâm Tam Tửu trước mặt, híp mắt đánh giá nàng một chút. Tại khoảng cách gần như vậy trên, nhân ngẫu sư nhìn càng thêm cổ quái, con mắt chung quanh một vòng phấn vàng. Tại trời chiều ánh sáng hạ chiếu sáng rạng rỡ. Hắn vóc dáng rất cao, có chừng hơn 1m8. Có thể bởi vì làn da tái nhợt, thân hình gầy yếu, lại làm cho hắn nhìn một điểm lực uy hiếp cũng không có. Nhân ngẫu sư ôn nhu cười cười, giơ lên một ngón tay. Lâm Tam Tửu nín thở, ngón tay vẫn luôn rời khỏi trán của nàng trước, tại cách làn da chỉ còn lại mấy ly địa phương dừng lại. Ai nha, trên người ngươi có Otto độc a. Chưa xong còn tiếp, PS, thật có lỗi mọi người. Ta 2 ngày trước chạy đi xem phòng ốc cái gì. Việc vặt vãnh một đống. Một chương này cho tới hôm nay mới tính viết xong. Gần nhất lại muốn tiếp một chút sống. Năm trước sự tình đều quấy tại cùng một chỗ. Thực sự là, ai, không có tồn cảo mở sách quả nhiên là tìm đường chết a. Thật xin lỗi các vị. Thừa dịp tháng 2 phần cũng đến. Ta quyết định cố gắng cùng toàn cần quân trùng tu tại tốt. Tranh thủ mỗi ngày canh một, cảm ơn rượu rượu lại một cái túi rượu. Cảm ơn đại phôi đản phù bình an. Cảm ơn hơi lạnh phù bình an. Thật có lỗi ha ha, người này không phải nam chính. Mặt khác ta muốn theo nhìn trộm ban các bằng hữu nói một câu. Nếu quả như thật thích quyển sách này, đến cống hiến mấy cái đặt mua đi. Một cái đặt mua chỉ cần 3 chia tiền. Nhưng là đối thành tích của ta trợ giúp thật rất lớn. Cách chương.